Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, không may lâm phong. Chương 1078, không may lâm phong. Ngụy đế, ta có trọng yếu muốn hỏi ngươi. Lâm phong ánh mắt nhìn chằm chằm Cùng Kỳ, tựa hồ có hơi nghiêm túc. Cùng Kỳ khổng lồ con mắt lấp lóe hạ. Lóe lên nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tên khốn này nổi điên làm gì? Ngươi hỏi. Ngoặc kép. Ngươi biết Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động lai lịch sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Cùng Kỳ nghe được Lâm Phong câu hỏi khổng lồ con mắt cứng đờ. Trong ánh mắt đột ngột lập lòe ra phong mang. Biết. Hắn đương nhiên biết. Nhìn thấy Cùng Kỳ thần sắc, Lâm Phong biết không cần hỏi nhiều cái gì. Cùng Kỳ nhất định là biết đến. Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi trả lời ta là vẫn là không phải. Lâm Phong thần sắc nhìn chăm chú Cùng Kỳ, nghiêm túc nói, sáng lập thần niệm cung điện, Ngâm gia không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào vị kia thiên kiêu nhân vật, cùng chiến bại ngày xưa Viên Hoàng, cũng đem Thạch Viên núi mệnh danh là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động biến thái. Có phải là cùng một người hay không? Ngoặc kép, hô, Cùng Kỳ đứng dậy, đáng sợ kia sức mạnh chèn ép giờ khắc này nhưng pháp ép vỡ thân thể hắn. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi biết rồi cái gì? Ngoặc kép, quả nhiên là một người. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ run lên. Hắn vừa nãy nghe được Viên Phi nói Thạch Viên phía sau núi diện bị người mạnh mẽ thay tên hắn ngay. Khi suy đoán, thế giới này không phải cái gì tiên giới, cũng không thể xuất hiện thần thoại trong thần linh nhân vật. Nơi này là Cửu Tiêu Đại Lục, dị thế giới, vì lẽ đó, chân tướng, chỉ có một khả năng, là hắn. Ngươi biết hắn là ai? Cùng Kỳ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Không thể, Lâm Phong làm sao có khả năng biết hắn. Cái kia yêu nghiệt nhân vật, ngày xưa từng để cho đại lục run rẩy. Không biết, chỉ là nghe nói một chút bí ẩn. Lâm Phong nói sang chuyện khác. Ngụy đế, cái tên nhà ngươi dĩ nhiên hành a. Dưới cỗ áp bức này dĩ nhiên không cảm giác. Ngoặc kép. Nhắc tới này Cùng Kỳ hai con mắt bốc hỏa, cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một luồng đáng sợ hỏa diễm đột nhiên từ Cùng Kỳ trong miệng ói ra đi ra ngoài. Bay thẳng đến Lâm Phong vồ tới. Phốc đùng, ngoặc kép, Lâm Phong vừa định né tránh, lại bị kinh khủng kia sức mạnh chèn ép trực tiếp đè bẹp hạ. Trợn tròn mắt một trận ngữ, đây là hắn ở lại cung điện. Này muốn làm sao mà qua nổi tháng ngày? Khanh, quá hãm hại. Tiểu tử, để ngươi khanh bản đế. Cùng Kỳ cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Nhưng vào lúc này một đạo sắc bén lợi kiếm hướng về hắn xẹt qua. Để con mắt của hắn cứng đờ. Đột nhiên lấp lóe hạ. Lập tức cũng là phốc đông một tiếng. Mạnh mẽ ngã chồng vó trên mặt đất. Ai bảo ngươi thả bản đế đi ra? Cùng Kỳ rít gào một tiếng. Chó này thí địa phương, còn không bằng ở tại Tuyết Yêu trong tháp. Ta là để ngươi đi ra va chạm xã hội, miễn cho không biết đêm nay là năm nào. Lâm Phong khinh bỉ nói rằng, để Cùng Kỳ quay về hắn rít gào. Bản đế cần kiến thức quen mặt, không phải là một thánh văn câu động thiên địa sức mạnh. Ngôi sao, hỏa diễm. Cuồng phong, đem đại thế tụ hợp lại một nơi, ngươi thấy vẫn là đơn giản nhất, sau đó nơi này có ngươi được, nhanh để bản đế trở lại Tuyết Yêu trong tháp, bản đế muốn tĩnh dưỡng một trận, ngoặc kép, sẽ không như thế tàn nhẫn đi. Lâm Phong nghe được Cùng Kỳ chiến chiến ngẩng đầu nhìn một chút phía trên cung điện chư thiên, ngôi sao cùng với Sơn Hà huyễn ảnh. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh chèn ép vẫn là đơn giản nhất. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Tòa cung điện này nếu như bán ra tuyệt đối giá trị liên thành. Đầy đủ để ngươi chậm rãi lĩnh ngộ thiên địa sức mạnh to lớn ảo diệu. đây là đang giúp ngươi hiểu được thiên địa tự nhiên đại thế oai. Cùng Kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong, lơ đãng đem trọng điểm thấu lộ cho Lâm Phong. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Gia hỏa này tuy miệng đầy mê sảng, nhưng nên nói vẫn là đều sẽ nói. Muốn rèn đúc như vậy một tòa cung điện, tất nhiên muốn thực lực khủng bố cường giả đi. Mộc Trần cũng đã có nói, những cung điện này có vũ hoàng tác phẩm ở trong đó. Chúng ta ra ngoài xem. Ngoặc kép, Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Cung điện này chậm rãi quen thuộc. Hắn hiện tại có chút ngạc nhiên. Cửu trùng thiên con đường lớn kia bên trên, có chút cái gì tài nguyên tu luyện. Ít phải muốn trước tiên quen thuộc một phen mới vâng. Nhấc chân lên, Lâm Phong từng bước một hướng về đại điện ở ngoài bước đi. Trên chân dường như giúp đỡ núi cao như thế. So với trầm trọng, một cước rơi xuống đất, đều phát sinh trầm thấp chiến hưởng thanh âm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Cùng Kỳ, Lâm Phong lại phát hiện Cùng Kỳ tên kia đi lại mềm mại. Tựa hồ đi rất dễ dàng như thế, như dẫm trên đất bằng, không một chút nào vất vả. Không biết lại là dùng thủ đoạn gì, cất bước thời điểm dĩ nhiên hóa giải đáng sợ thế lực lớn lượng. Rất nhanh, Lâm Phong đi ra đại điện, nhất thời cảm giác thân thể buông lỏng, phảng phất lập tức vui sướng mấy lần, mà Cùng Kỳ cũng trong lúc vô tình đi tới bên cạnh hắn. Hai người hướng về cửu trùng thiên sau cái kia cổ đạo đi đến. Phía trước sương mù tràn ngập, giống như nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Hai bên đứng sừng sững từng tòa cổ điển, đều lộ ra cổ điển khí tức. Không biết bên trong sẽ có cái gì chỗ huyền diệu. Địa phương tốt a, đây là vũ hoàng địa bàn đi. Cùng Kỳ khổng lồ con ngươi lập lòe. Trong mắt lập lòe từng tia yêu tả ánh sáng. Tựa hồ đang đánh ý định gì? Chúng ta qua xem một chút. Lâm Phong bước chân hướng phía trước đi đến. Cùng Kỳ điếu ở sau người hắn diện. Các loại, chờ, Lâm Phong đi rồi chốc lát. Cùng Kỳ nhưng ngừng lại. Không có tiếp tục tiến lên, mà là lười biếng nằm ngoài nơi đó. Tựa hồ chuẩn bị chờ xem cuộc vui. Lúc này, đạp bước Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một cơn chấn động truyền ra. Dưới chân sương mù tràn ngập, đem thân thể của hắn bao vây ở bên trong. Rất nhanh, từng luồng kỳ diệu khí thẩm thấu mà ra. Sương mù đem vùng không gian này đều gói lại, để Lâm Phong con người hơi cứng đờ. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đạo khác bóng người. Cùng hắn hoàn toàn tương tự bóng người. Hiển nhiên, phía trước bóng người không thể là hắn, nhưng mà như là khác đi ra như thế. Cùng hắn không có nửa điểm khác nhau. Lâm Phong chính hắn cũng là lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn thấy chính hắn toàn cảnh. Ảo cảnh, ngoặc kép, bây giờ Lâm Phong từ lâu không phải ngày xưa hắn. Trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình gặp phải cái gì. Không thể nghi ngờ, trước mắt giống như hắn bóng người, tự nhiên là biến ảo ra đến. Hắn nằm ở ảo cảnh bên trong, mảnh này ảo cảnh, bắt chước được một loại hắn hoàn toàn tương tự người. Một cái khác, Lâm Phong, không nghĩ tới muốn đi vào bên trong vùng thế giới này lại vẫn cần kinh nghiệm một mảnh ảo cảnh. Không biết ảo cảnh trong ta mạnh bao nhiêu, Lâm Phong bước chân hướng phía trước bước ra. Vững vàng so với, từng bước một bước ra phảng phất tụ lên đại thế. Hình sức mạnh hướng về hắn huyễn ảnh nhào tới. Nhưng mà hắn huyễn ảnh nhưng vẫn không nhúc nhích. Đứng ở nơi đó phảng phất là một vị pho tượng giống như. Lâm Phong bước chân đạp xuống. Hướng về chính mình huyễn ảnh đánh giết tới. Một luồng dâng trào sức mạnh cuồn cuộn bôn tập mà ra. Giống như ngàn vạn con ngựa ở đồng loạt lao nhanh lên. Khí thế uy mãnh, ảo ảnh kia như trước bất động. Mãi đến tận Lâm Phong đáng sợ quyền lực tới người một sát na kia. Hắn đôi tròng mắt kia bên trong mới phảng phất có thần thái. Đột ngột gian, một luồng khủng bố uy thế giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Này đáng sợ uy thế, cảm giác hô hấp đều khó mà duy trì bình thường. Đồng dạng một đạo vang trầm tiếng truyền ra, Lâm Phong huyễn ảnh cũng nổ ra một quyền. Cú đấm này phảng phất làm nổi lên thiên địa đại thế. Một luồng khủng bố đại thế hóa thành cơn lốc, hội tụ với quyền thượng, đản sinh ra đáng sợ thế chi ánh quyền. Ầm ầm, Lâm Phong như tao đòn nghiêm trọng, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, cảm giác cánh tay so với đau đớn, dường như muốn nổ tung như thế, mà trong cơ thể cũng là khí huyết quay cuồng. Mạnh mẽ như vậy, Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, nhưng mà vẫn không có đợi được hắn có thời gian thở dốc. Chính mình huyễn ảnh lại vọt tới, vẫn là một quyền đánh giết mà ra, dẫn ra đại thế sức mạnh, nắm đấm lấp lóe thời điểm hư không chân nguyên đều dường như muốn bị rút khô. Ánh quyền hóa thành lưu quang, dường như lưu sao băng lạc một sát na kia, khủng bố đến cực điểm. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đáng sợ nắm đấm không ngừng đánh vào Lâm Phong trên người. Đem hắn nổ đến đầu choáng váng, máu tươi chảy như điên. Cuối cùng phốc đông một đạo tiếng vang truyền ra, thân thể của hắn mạnh mẽ mới ngã xuống đất, chỉ cảm thấy cả người như là tan vỡ rồi như thế. Hắn đây mẹ là ngã cái gì vận xui? Lâm Phong không nhịn được rít gào một tiếng, quá xúi quẩy. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong liền nhìn thấy Cùng Kỳ lười biếng nằm ở đó. Thảnh thơi, ngươi đã sớm biết nơi này có ảo cảnh. Lâm Phong hung tợn trừng Cùng Kỳ một chút, tiểu hỗn đản, cố gắng quý trọng, bên trong tòa cung điện kia thánh văn câu thông thiên địa kỳ diệu sức mạnh to lớn trợ ngươi thành. Thế, này ảo cảnh bên trong lại có một cái trong lúc vung tay nhấc chân có thể câu thông thiên địa đại. Thế ngươi chỉ giáo ngươi tu luyện, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Có một ngày ngươi cùng ngươi này huyễn ảnh như thế trong lúc vung tay nhấc chân câu thông thiên địa. Tự nhiên, đem càng ngày càng đột nhiên thế lực lớn lượng dễ dàng phát huy được. Khi đó ngươi cũng là có thể đánh bại dễ dàng ngươi bây giờ chính mình rồi. Ngoặc kép, Cùng Kỳ lười nhác nói một tiếng, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại, có vẻ như cũng không phải rất không may. Họa hề phúc hề, nghĩ tới đây Lâm Phong đứng dậy, vỗ vỗ trên người, tinh thần chấn hưng, tràn ngập chiến ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.